Chương 355, bí mật. Trong hư không điện ánh lửa lóe lên, tình ma tay, so máy khoan điện càng thêm sắc bén. Suy ma hầu áo bào vỡ vụn, lộ ra cửa nở dê cha nở dê nửa người trên, máu tươi giống như là bị nện dưa hấu nát bên trong tràn ra chất lỏng, lắc đỏ lên đám người mắt. Tình ma, ngươi hồng mị ma, thiên cật ma bọn người không dám tin. Cho tới nay, nếu nói ai là nhất đến hầu gia tín nhiệm người, thuộc về tình ma không thể nghi ngờ. Toàn bộ ma thiên tông, hầu gia tâm tư, coi như giấu giếm bất luận kẻ nào, vậy tuyệt sẽ không giấu giếm tình ma. Ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, chính là cái này thành thật với nhau, dựa vì xương cánh tay thuộc hà, hung hăng hướng hầu gia trái tim đâm một đao. Tình ma, vì sao a ma hầu cười to? Hầu gia, ta kính nể ngươi làm người, năng lực. Nếu ta không phải hoàng gia cháu đời thứ sáu, ta nhất định sẽ vì ngươi thuần phục đến trên tờ. Tình ma trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt vẻ thống khổ, nhưng là rất nhanh, cái này một tia thống khổ, biến thành kiên nghị, không ai có thể ngăn trở kiên nghị. Từ hắn xuất sinh bắt đầu, mệnh vận hắn đã nhất định. Hắn là thánh công tử người, đem hoàn thành tổ tiên phong ma chưa hết đại nghiệp, phụ tá thánh công tử, nhất thống ma đạo. Ma hầu thanh âm bên trong mang theo lãnh khốc chi sắc, nói, ta thật không đành lòng giết ngươi. Đám người định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tình ma tay cũng không đụng phải ma hầu phía sau lưng, vẹn vẹn trên lệch một tấc, bị ma hầu trở tay chế trụ, đã bóp thành vỡ nát hình, máu me đầm địa mà ra. Dạng này đau nhức hình, càng không có cách nào lệnh tình ma sắc mặt phát sinh dù là một tia biến hóa. Hầu gia, ngươi là khi nào ta hoài nghi ta? Tình ma hỏi. Bản hầu chưa hề hoài nghi tới ngươi, cùng nói hoài nghi, chẳng là sợ hãi. Sợ hãi một cái đạt được ta toàn bộ tín nhiệm người, phản bội ta. Ha ha ha, hôm nay quả thật phát sinh. Tình ma a tình ma, ngươi một chảo này, coi là thật đâm trúng tâm ta ổ. Phi thường đau nhức ma hầu sắc mặt dần dần lạnh xuống, mang theo băng thiên tuyết địa rét cam cam. Sau một khắc, tay phải hắn hóa thành hình quả đấm, xương cốt giống là hoàn toàn xốp bình thường, thẳng tắp hướng về sau đảo hướng tình ma ngực. Thiên tứ hoàng hoàn bọn người khẩn trương, chiêu đã phát ra. Nhưng là có một người, so tất cả mọi người đều nhanh. Phanh ma hầu bay ngược mà ra, ngực trái bên trong nhiều một cái động lớn, mang trên mặt ngạc nhiên, hồi hộp, còn có tiêu tan. Xuất thủ người là Hồng Mị Ma. Nhưng là, Hồng Mị Ma biểu lộ lại mang theo mê vong chi sắc, tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, âm thanh kêu lên, hầu ra, không phải ta soát. Tình ma thân thể loại lên, té nhào vào Lam Hoàng hai nhà người trước mặt, quỳ xuống nói, Thánh công tử, thuộc hạ Hoàng Thiên Tứ. Thạch Tiểu Nhạc một thanh đỡ lấy tình ma, nhìn xem hắn tóc đen biến trắng, da mặt trở nên lỏng, trong nháy mắt, cả người phảng phất già đi 20 tuổi, tâm thần nhận chưa bao giờ có trùng kích, sững sờ địa không biết nên nói cái gì. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn từ trên người tình ma cảm ứng được một loại cực kỳ đáng sợ cổ thuật khí tức, kết hợp Liên Hoa Bảo Giám bên trên giới thiệu, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ đoán ra, đó là một loại mệnh cổ. Cái gọi là mệnh cổ, tức cùng bản thân vận mệnh tương liên chi cổ, thi triển loại này cổ 10 điểm hao phí tinh lực cùng tâm thần, với lại nhất định phải quanh năm suốt tháng tiến hành. Có thể tưởng tượng, tình ma nhất định là từ rất sớm bắt đầu, liền trên người Hồng Mị Ma động tay chân. Càng mấu chốt vẫn là, mệnh cổ mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng một khi vận dụng, bản thân cũng hội tinh khí hao tổn rất lớn, thọ nguyên tổn hao nhiều. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa phát hiện, tình ma trong cơ thể sinh cơ, chí ít thiếu thốn ba thành. Hầu ra ma thiên tông bên kia, đám người buồn gào. Nhất là Hồng Mị Ma, song mắt đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy, lòng như lao cát. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng không biết mình là làm sao vậy, không tự chủ liền hướng ma hầu giết đi. Lại nhìn tình ma dị trạng, Hồng Mị Ma giống là nghĩ đến cái gì, điên cuồng kêu to, ta giết ngươi. Phi thần đập ra. Giết lửa hận lan tràn. Ma thiên tông các cao thủ toàn bộ xông ra, hồn nhiên quên đi sinh tử. Khoác lác khoác lác khoác lác. Hai phe đều dùng hết toàn lực, lúc này căn bản không phải hôn chiến, mà là quần chiến. Tụ tập song phương chúng nhân chi lực cương khí, thoáng như hai môn pháo đối xạ, mỗi một lần trùng kích, đều chấn động đến hư không run rẩy không ngừng, thực lực hơi yếu một ít, lập tức máu vẩy trời cao. Ma dục thiên hạ ma thiên tông đám người nguy cấp thơ ý điếm, một tiếng quen thuộc hét lớn vang lên. Cuộn cuộn ba động bao trùm mà ra, vì mọi người chặn lại đại bộ phận điểm áp lực. Ngươi không chết. Lam Thiên hai mắt ngưng tụ. Ma hầu thân thể nhốn máu, trước ngực trái sau thông thấu, máu me đầm địa, nghe vậy cười lạnh nói, tình ma đại khái còn không biết, ta có hai trái tim. Ma dục thao thiên hai tay huy động, một vòng cong cung hắc sắc quang mang xung ra, tựa như u minh quỷ giới bên trong mặt trăng, nhìn như thanh thế không hiện, nhưng là Lam Hoàng Nhị Lão mưa gió hợp kích, thế mà trước tiên liền bị công phá. Công lực tiến bộ Thạch Tiểu Nhạc lẩm bẩm nói. Đám người không biết, ma dục thần công nhất cao một trọng, nhất định phải tuyệt tình tuyệt dục mới có thể tu luyện thành công. Hôm nay tình ma vô tình địa phản bội, đánh nát ma hầu trong lòng chỉ có một tia tình cảm, rốt cục làm hắn đạt đến cái này trí cao vô thượng cảnh giới. Đây là bản thân bị trọng thương ảnh hưởng, bằng không đợi ma hầu thương thế khôi phục, ở đây tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của hắn. Phong quyển lâu tàn. Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, một cước đạp trên người ma hầu, nhưng là chân kình không chỉ có không có kích thương ma hầu, phản chấn cho hắn chân run lên, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệch vị trí. Cái gì thánh công tử, tại bản hầu trong mắt, ngươi chỉ là một cái lông cũng không dài tề tiểu tử mà thôi. Ma hầu tay trái bóc quyền, tay phải hóa trưởng, một lần hô hấp ở giữa công liên tiếp mấy chục lần, xôi trào mãnh liệt kình lực chống giống mà sinh, ép hướng Lam Thiên, Hoàng Hoàn cùng Thạch Tiểu Nhạc ba người. Mưa to mưa như chút nước. Phong Lâm Hỏa Sơn. Thần Phong Nộ Hảo. Ba đại cao thủ phấn đem hết toàn lực, hạt mưa, phong thanh, chân kình ngưng làm một cỗ, cùng ma hầu quyền trưởng chi lực không có chút nào hoa trương giả bộ địa đụng vào nhau. Cách giống như sấm sét giữa trời quang, bốn người cùng nhau lui lại, cùng ma hầu khí định thần nhàn khác biệt, Thạch Tiểu Nhạc ba người riêng phần mi nhờ bị thương, nguy hiểm thật ngã sấp xuống trên mặt đất. Thừa này cơ hội, ma hầu vọt tới trước mà đến. Một cái bàn tay lớn màu đen đồng thời che lại ba người, cực kỳ giống từ trên trời giáng xuống lồng giam, chỉ cần bị khống trụ, liền không còn có trốn con đường sống. Lam Thiên cùng Hoàng Hoàn sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, bọn hắn còn chưa thở ra hơi, nguy cơ phía dưới, vô ý thức liền hướng Thạch Tiểu Nhạc tới gần, chuẩn bị hợp hai người chi lực bảo hộ hắn. Có chút ngửa đầu nhìn xem phía trên, Thạch Tiểu Nhạc không có xuất kiếm, mà là duỗi ra hai căn đầu ngón tay. Hướng phía trước một điểm. Phốc bàn tay lớn màu đen lấy một cái lô rách làm trung tâm, cấp tốc hướng phía bốn phía vỡ ra, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Thạch Tiểu Nhạc cùng ma hầu đồng thời phun ra một ngu mờ máu. Trong giao chiến đám người đều ngừng lại, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước ma hầu, làm sao còn sẽ bị Thạch Tiểu Nhạc gây thương tích quả nhiên, lần này kỹ thuật giết người có chút không đủ. Mới Thạch Tiểu Nhạc chỗ thi triển, chính là Kim Thế Nghi Chi Tử, Kim Trục Lưu Tuyệt Học Kinh Thần Chỉ. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ có khả năng hiến tế nhị lưu thượng phẩm võ học đều đã sử dụng hết, phạm ngã như nhất cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm không có khả năng vận dụng, ma ngọc thủ cũng không được, nếu không sau này dễ dàng lộ ra sơ hở. Cho nên hắn chỉ có thể dùng thực nhật tám thức, kiếm cương đồng lưu chờ nhị lưu trung phẩm võ học đến hối đoái, nhưng là nhị lưu trung phẩm võ học, dù sao chỉ là nhị lưu trung phẩm. Hiến tế hối đoái ra kỹ thuật giết người, uy lực tự nhiên bị hạn chế. Đương nhiên, từ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ góc độ xuất phát, hiện tại cũng không phải giết chết ma hầu thời cơ tốt, không có hắn, ma đạo đầu tiên liền sẽ đại loạn. Lần trước giết sơn ma, lần này lại siêu trình độ kích thương ta, ngươi tựa hồ tổng có thể làm ra siêu phàm tiến hành, không hổ là đối thủ của ta. Một chỉ chi ban thưởng, ta nhớ kỹ, đi lúc trước liền bị trọng thương, hiện tại thương càng thêm thương. Ma hầu tự biết không kiên trì được bao lâu, cũng là quả quyết, ra lệnh một tiếng, đi đầu từ phía sau lao đi. Hồng Mị ma bọn người lập tức theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau, phía trên ao máu, cũng chỉ còn lại có Thạch Tiểu Nhạc cùng Lam Hoàng hai nhà cao thủ. Trận này, tổn thất không thể bảo là không lớn. Lúc đến hơn 200 người, hiện tại chỉ còn rải rác hơn 10 người, còn lại đều đã chôn xương nơi đây, trên mặt mọi người đều mang nồng đậm bi thương chi sắc. Các ngươi làm như vậy, đến tột cùng là vì sao, đáng giá không nhìn xem tịch liêu bốn phía, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Thánh công tử, mỗi người đều có tồn tại ý nghĩa, ta Lam Hoàng hai nhà ý nghĩa, chính là vì ngươi mà chiến, giúp ngươi phục hưng thánh đạo. Lam Thiên không chút do dự. Thạch Tiểu Nhạc từ mỗi người trên mặt, đều thấy được càng chết dứt khoát quyết tâm, trong nội tâm phức tạp, cuối cùng hóa thành tham thảm thở dài. Thánh công tử, ngươi đã đạt được thôn ma trùng tử, nhanh xuyên qua huyết trì. Đi đạt được thần quân lưu lại cơ duyên A đám người bắt đầu thúc giục. Một năm sau Thương Sơn Đại hội, cực kỳ trọng yếu, thánh công tử càng mạnh một điểm, bọn hắn thủ thắng tỷ lệ liền nhiều một điểm. Tốt. Tình thế không cho Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt, hắn cũng không muốn cự tuyệt, xuất ra thôn ma trùng tử, bắn vào phía trên ao máu vỡ ra khe hở chỗ. Khe hở tầng ngoài quang mang vừa tiếp xúc với thôn ma trùng tử, lập tức vỡ vụn, lộ ra có thể dung một người thông qua lỗ hổng, Thạch Tiểu Nhạc mặc khe hở mà qua, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Lam huynh, ngươi nói Thánh công tử có thể đạt được ước muốn sao? Hoàng Hoàn có chút khẩn trương, lại có chút mong đợi. Thánh công tử tài tình đương nhiên không cần nhiều lời, nhưng vấn đề là, ai cũng không biết thần quân lưu lại bí mật là cái gì, bằng thêm rất nhiều biến số. Thiên mệnh người, từ trước đến nay có thiên mệnh bảo hộ, chúng ta chỉ cần tin tưởng Thánh công tử liền là. Lam Thiên nhìn qua khe hở thất thần. Xuyên qua huyết trì, Thạch Tiểu Nhạc rất mau nhìn đến một chỗ quy mô trung bình, dính đầy bụi đất làm bằng đá đại điện, trong đại điện trên vách tường, vết tích pha tạp, tràn đầy tang thương, cũ kỹ hương vị. Di thế phong một trận chiến, chúng ta vốn nên lấy được thắng lợi, nhưng là có người phản bội chúng ta, đáng xấu hổ phản đồ, ngươi đến tột cùng là ai chủ thượng, ngươi ở đâu lấy ngươi công lực, coi như hai mặt thù địch, thiên hạ vậy không người nào có thể giết ngươi, vì sao a đã lâu như vậy, vẫn là không nghe được ngươi tin tức. Chủ thượng, lão nô chỉ sợ đợi không được ngươi, nhưng lão nô tin tưởng, ngươi nhất định còn chưa chết, nhất định hội trở về, hoàn thành chúng ta chưa kế tâm nguyện trên vách tường. Khắc lấy rất nhiều chữ, vết tích sâu cạn không giống nhau. Cách xa xưa tuyết nguyệt, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất trông thấy một cái lao nhân lần lượt thất vọng, lần lượt than thở, lại chỉ có thể bất đắc dĩ điệu ra đi, cho đến giải chôn đất vàng. Hắn rốt cuộc không đợi được chủ nhân của mình. Phản bội Di Thế Phong chưa kế sứ mệnh đây hết thảy, đến tột cùng tại chỉ thay mặt cái gì, chẳng lẽ nơi này cơ quan bố trí, đều là vị này lao nô kiệt tác sao? Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhưng phi tiên kỳ cảnh tương lai nhất định hội tái nhập thế gian, ta lại lưu lại một đạo ấn kia có thể xâm nhập người ở đây, không thể nói dũng cảm túc trí, nhưng vậy có nhất định tiềm lực, hy vọng hắn có thể có được cái kia cơ hội. Ở bên trái mặt trên vách tường, Thạch Tiểu Nhạc chợt thấy một câu nói như vậy. Khi đầu ngón tay hắn đụng chạm đến vách đá lúc, một cỗ lực lượng đột nhiên tràn vào, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng kinh khủng là... Thạch Tiểu Nhạc lấy tinh thần lực không ngừng kiểm tra thân thể của mình, vừa đi vừa về mấy chục lượt về sau, lại cái gì đều không phát hiện. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.